Hôn nhân lần thứ hai của thượng tướng. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Lăng Chưa Beta. An An do dự một chút, không rõ hỏi. Vậy cậu có mua đồ ăn ngon cho tôi không? Chiến Việt dứt khoát nói. Mua, cuốn sách nhỏ thì sao? Mua, mắt An An sáng rực lên. Búp bê vải với quần áo mới cậu cũng mua đúng không? Chiến Việt vỗ bộ ngực nhỏ, vẻ mặt chắc chắn nói. Mua, chỉ cần cậu thích tôi đều mua hết. Tuyệt quá, An An cười cong cả đôi mắt to, cậu hôn Chiến Việt một cái vang dội, lại nói. Vậy được rồi, tôi có thể làm bạn trai của cậu, đúng rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu, bởi vì tôi là alpha mạnh mẽ nhất. Thật sao, Chiến Việt su y gờ sứa y gờ nhìn An An, vươn tay ôm lấy cổ nhỏ của cậu nhóc, mạnh mẽ cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, lắp bắp nói. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu, thật tuyệt vời, có nhiều người thích cậu như vậy, tôi thật sự rất vui. Hứa Nặc vẫn đang nghe lén liền nhìn thấy dáng vẻ này của Chiến Việt nhịn không được mỉm cười lắc đầu trong lòng cảm thán nói, Việt trưởng thành rồi. Nhưng mà thân phận của Chiến Việt đặc thù, đứa bé An An này cũng không biết là con nhà ai, việc này khi nào phải hỏi thăm một chút mới được. Nhưng mà rõ ràng bây giờ không phải lúc để hỏi thăm, Hứa Nặc lại liếc mắt nhìn hai đứa trẻ một cái rồi xoay người đi tới quầy hàng. Mua bánh ngọt xong, ngồi trên xe taxi cậu cúi đầu phát tin nhắn cho Chiến Việt. Việt ngày mai có rảnh không, vùng ngoại ô mới mở một cái nông trại, chúng ta tới đó đi chơi một chút đi. Có lẽ là vội vã muốn bên cạnh bạn trai, một lúc lâu Chiến Việt mới trả lời tin nhắn hồi. Được anh dâu, đúng lúc em có một chuyện lớn muốn nói cho anh dâu. Ngày mai buổi chiều 2 giờ được không, em đi tới nhà tìm anh. Hứa Nặc, được, anh mang sẽ theo chút một chút bánh ngọt đi, cơm chiều liền ăn ở trong nông trại. Chiến Việt, dạ được. Nhìn xem cái này câu đều biết là đang vui sướng, làm gì còn có lúc trước một bộ người lớn khuôn mặt nhỏ. Hứa Nặc cười thở dài thu hồi quang não. Buổi chiều cùng Ayer học tập giám định đá quý, chờ thời gian qua lâu rồi cũng không biết chiến thần đã trở về chưa. Tài xế ở cửa liền dừng xe, Hứa Nặc trả tiền xe xong rồi mang theo bánh kem xuống xe. Sau khi vào mùa thu thời tiết càng ngày càng lạnh, cậu gom cổ áo thật chặt, ở xa đã nhìn thấy một người đứng ở dưới lầu. Ai, vô vị đứng ở dưới lầu, không phải là làm vợ tức giận không cho vào nhà. Hứa Nặc vừa đi vừa tưởng, hơi có chút ác độc vui sướng nhếch miệng cười. Nhưng mà thật mau cậu liền không cười nổi nữa. Chiến thần tâm trạng đang thật sự không có vui vẻ, hắn mua rất nhiều đồ ăn, thậm chí còn cầm cả bình rượu vang đỏ, trong lòng tất cả chỉ nghĩ. Ánh nến bữa tối, vội vã về nhà, nhưng đến khi vào trong nhà lại phát hiện không có ai, chào đón hắn chỉ có một con người máy kiêu căng ngạo mạn cùng với trông không căn phòng. Trong lòng thất vọng làm hắn mặt đen thui, bắt lấy tiểu Mỹ đang thét chói tai đánh một trận, tiếp theo liền cầm lấy áo khoác đi xuống lầu, ở trong gió lạnh đợi gần nửa tiếng đồng hồ, mới thấy Hứa Nặc cười tùm tìm trở về. Em đi đâu? Hắn đột nhiên đi tới phía trước hai bước kéo Hứa Nặc đang ngây ngốc đến bên người, một tay một cầm lấy hộp bánh kem, một tay thì cầm lấy hai tay của Hứa Nặc dán đến nóng hầm hập trong ngực hắn, quát một tiếng. Tay lạnh như vậy, tại sao không mặc nhiều quần áo rồi mới ra ngoài, lớn bao nhiêu rồi, còn cần anh phải nói sao? Anh, sao anh lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh còn đang hỏi em đó, em đi đâu? Hắn nghiêm khắc nói làm Hứa Nặc nhịn không được co cổ lại, đột nhiên trong lòng sinh ra một cảm giác tủi thân không thể hiểu được. Anh mắng em như vậy làm cái gì, em đi đâu còn phải nói cho anh sao? Anh là alpha của em, chiến thần nhìn chằm chằm cậu, giọng nói lạnh nói. Sau khi alpha đánh dấu lúc omega sẽ sinh ra tính chiếm hữu đạt tới đỉnh điểm, omega cũng như vậy, nhìn không thấy đối phương liền sẽ nổi điên. Anh nghĩ em cũng có ý nghĩ giống anh, Nặc. Hứa Nặc mở miệng muốn nói gì cuối cùng vẫn giống như giận dỗi quay mặt đi, cái gì cũng không nói. Trong lúc này, không khí trở nên nặng nề lại áp lực. Hai người mặt đối mặt đứng không biết bao lâu, cuối cùng vẫn là chiến thần thở dài, mở miệng nói. Chúng ta đi vào nhà đi, bên ngoài lạnh. Hứa Nặc không nói gì gật đầu, coi như trả lời. Hai người một trước một sau mà lên lầu, lúc mở cửa ra liền có một con gấu trúc chạy tới. Tiểu Mỹ chảy nước mắt đang chuẩn bị nói cho Hứa Nặc phải trừng phạt chiến thần vì tội độc ác ngược đãi động vật. Nhưng không chờ nó mở miệng, liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng của chiến thần. Đừng chặn đường, mau đi mở máy sưởi ra. Tiểu Mỹ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của chiến thần, trong lúc nhất thời đứng im tại chỗ không động đậy. Hứa Nặc nhăn mày lại. Bây giờ mở máy sưởi có phải sớm quá hay không? Cơ thể của em không tốt, chịu không nổi lạnh. Chiến thần đem đồ ăn để tới trên bàn, vẻ mặt lãnh đạm nói. Anh về phòng trước, em ăn trước đi. Anh đi mua một ít đồ ăn nóng về, hy vọng em có thể thích. Được, Tiểu Mỹ nhìn bóng dáng chiến thần rời đi, lôi kéo góc áo của Hứa Nặc thật cẩn thận mà nói. Chủ nhân sao vậy, trông có vẻ thật sự rất tức giận. Hứa Nặc khom lưng bế con gấu trúc nhỏ đầy thịt múp míp lên, nhẹ giọng hỏi. Trước khi anh ấy có từng tức giận qua chưa? Tiểu Mỹ suy nghĩ nửa ngày mới không tình nguyện mà nói. Trước kia chủ nhân cùng tôi đánh lộn đến mức nào đi chăng nữa thì đáy mắt đều là có ý cười, tôi thấy là biết chủ nhân ngài ấy chắc chắn sẽ không làm gì tôi. Nhưng lần này thật sự giống như không vui. Hứa Nặc im lặng một lúc rồi mở miệng nói. Không có việc gì, chút nữa tao sẽ đi dỗ dành anh ấy thì tốt rồi. Vậy được rồi, Tiểu Mỹ nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù chiến thần tính tình xấu lại còn kém, nhưng mà nói tóm lại vẫn là có thể suy xét từng điểm. Hứa Nặc nhéo cái đuôi nhỏ của nó nhỏ giọng cười nói. Biết rồi, vật nhỏ. Tiểu Mỹ run run mông, nhấc chân lên nói. Chủ nhân ngài xem, đầu ngón chân của tôi chơi rất vui nè. Khi Hứa Nặc bưng một mâm bánh kem đi vào phòng, chiến thần đang ngồi thẳng tắp ở trước giường giận dỗi. Nhìn thấy cậu đi vào, đôi mắt của chiến thần nhỏ đến không thể phát hiện sáng lên một chút, tiếp theo lạnh một gương mặt lạnh lùng nói. Em tới làm gì, em đi ra ngoài đi chơi, anh một chút cũng không muốn biết em ra ngoài làm gì. Hứa Nặc giơ lên bánh kem ở trong tay nói. Em tới xin lỗi anh, được không? Chiến thần liếc mắt nhìn cậu một cái rồi xoay đầu, trong miệng lẩm bẩm nói. Em nào có sai gì đâu. Em là một Omega rất độc lập, theo ý của em, Alpha chỉ là một công cụ, đơn giản không cần lo lắng, một chút ý nghĩ cũng không có, ném thì ném, một ngày nào đó anh có chết mất thì em cũng không có một chút cảm giác. Anh nói cái gì đâu? Hứa Nặc vội vàng che lại miệng của hắn một chút, liên thanh nói. Nói bậy, vừa rồi anh là đang đánh rắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến thần tiện thể bắt lấy tay của cậu, đặt ở bên miệng cọ cọ. Hứa Nặc đem bánh kem đặt ở trên tủ đầu giường, tới gần chiến thần ngồi xuống, chậm rãi nói. Buổi chiều em đi gặp Ayer một lần, anh đừng có chừng em, chúng ta nói chuyện làm ăn một chút, hắn biết anh đánh dấu em. Sau đó em lại đi tới cửa hàng bánh kem, anh đoán có đoán được không, Việt Việt yêu đương, có phải giật mình lắm đúng không? Chiến thần không có giật mình chút nào, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt của Hứa Nặc ngữ khí không tốt. Ayer cái đồ đáng ghét kia, em cách xa hắn một chút, ánh mắt của hắn nhìn em hoàn toàn như cái cuồng sát tình, trời biết trong óc của hắn có cái gì ý nghĩ xấu xa. Có thể có ai so với anh càng sát tình hơn, Hứa Nặc trong lòng âm thầm phỉ nhổ, trên mặt thì lộ ra tươi cười an ủi. Hắn biết quan hệ của hai chúng ta, không có chuyện gì, bây giờ hắn đối với em là một đường thẳng, cũng không có ý tưởng gì. Này thì còn được, chiến thần ôm Hứa Nặc đem đầu to gác ở vai sườn cậu, mơ hồ không rõ mà nói. Em là của một mình anh, hô hấp nóng bỏng phun ở necktie làm Hứa Nặc đỏ mặt quay đầu. Đang lúc hai người xa vào bầu không khí ngọt ngào không thể tự kiềm chế, bỗng nhiên chiến thần đột ngột ngồi ngay ngắn lại nói. Em nói cái gì, chiến Việt yêu đương? Hứa Nặc, cậu giờ khóc giờ cười mà nói hết chuyện mình thấy ở trong tiệm bánh kem cho chiến thần, cuối cùng nói. Ngày mai buổi chiều em với Việt Việt cùng nhau đi ra ngoài chơi, em nghĩ nhân cơ hội này hỏi tình hình một chút xem như thế nào. Cái tên nhóc thúi này, mới có bao nhiêu lớn mà đòi yêu đương. Trên mặt chiến thần có nét khinh thường nói, còn có chút nho nhỏ đắc ý, giống như đang nói. Đúng là em trai của anh, còn tuổi nhỏ đã có mị lực lớn như vậy. Hứa Nặc cười nói, Việt Việt đáng yêu như vậy, tương lai sẽ có càng nhiều người thích em ấy. Đúng vậy, giống y hệt anh đây. Chiến thần nhướng mày, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt lại suy sụp xuống dưới. Ngày mai anh không thể đi cùng bọn em, quân đội có hội nghị. Không sao, Hứa Nặc an ủi nói. Có tài xế, hai chúng em có thể tự đi. Chiến thần gật đầu, vậy được, hết chương 48, cách chương.